Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 trước mắt mệt. Phất Y khiếp sợ rất nhiều, lại sinh ra một cái nghi hoặc, Mẫn gia hậu duệ truyền lưu đến nay đã là không dễ. Bọn họ tìm kiếp vân cây trà, còn nháo ra thương gia diệt tộc như vậy đại sự, đến tột cùng là vì cái gì? Muốn nói báo thù. Hoàng Tiến cùng Văn Vô Thúc cha con hai đều đã chết đã bao nhiêu năm, thương gia chẳng qua là ghi lại chuyện này, chưa bao giờ hướng ra phía ngoài truyền bá. Hơn nữa, phần lớn tộc nhân đều chết ở đại chiến chung. Lưu lại Thương Lam Thanh cùng ít ỏi mấy người đều thực bình tĩnh mà sinh hoạt ở Ngàn Trà Vực. Cũng không lây dính thế sự. Mẫn gia di mạch liên quan bọn họ cùng nhau diệt tộc. Này thủ đoạn để tránh quá mức tàn nhẫn một ít, diệt sát thương gia. Kế tiếp lại là ai? Chẳng lẽ Văn Vô Thúc sau lại thật sự lưu có hậu nhân trên đời? Phất Y áp xuống trái tim nghi hoặc, thực mau chuyển hướng Lưu Phục nói. Hiện tại giao dịch có thể, người nếu không yên tâm, có thể phái cá nhân tùy ta một đạo đi trước Vân Gian thành phụ cận chờ, Lưu Phục hồi như cũ vốn là. Đánh như vậy chủ ý. Chỉ là sợ Phất Y sinh giận, nghe được nàng chủ động nói như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm yên tâm vài phần, cùng Phất chân nhân giao tiếp thật là một kiện. Thư thái sự, chân nhân đại nhân đại lượng, ta chờ lại chỉ là vì trưởng bối làm việc, không khỏi cẩn thận vài phần, không bằng liền từ ta cùng đi trước đi, Phất Y cười tủm tỉm gật gật đầu. Nói, hảo thuyết, ta muốn ở chỗ này nhiều dạo một dạo. Người cũng đi cùng chúng ta cùng nhau đi. Nàng còn phải chờ đến những cái đó mẫn ra di mạch. Nghiệm tra ra cây trà là hàng giả. Hảo tự mình chạy đến tìm nàng phiền toái đâu. Không nhiều lắm lưu chút thời gian cho bọn hắn sao được. Lưu Phục nghe vậy chỉ cảm thấy nơi trốn hợp hắn tâm ý. Hắn xác thật muốn cho kiếp vân cây trà an toàn đến trưởng bối trong tay. Nghiệm điều tra rõ sau lại làm Phất Y hai người rời đi. Hắn còn nghĩ chủ động đưa ra đi Nguyên Anh khu vực. Vì hai người mua điểm đồ vật lấy biểu tâm ý. Đồng thời hảo kéo dài một trận thời gian. Không nghĩ tới Phất Y lại chủ động đưa ra dạo một dạo, lần này giao dịch. Kiếp vân cây trà cùng trà kinh song song tới tay. Lập hạ này một cái công lớn đủ để cho hắn có càng cao địa vị. Lưu Phục Mỹ tư tư mà nghĩ. Một bên quay đầu đối thanh niên ôn hòa nói. Làm phiền ngươi chạy này một chuyến, ta cùng nhị vị chân nhân tùy ý đi dạo. Người trước mang theo cây trà thay ta phục mệnh đi, Phất Y đem 7.000 cực phẩm linh thạch tất cả. Trang nhập nhẫn chữ vật, lại đem kiếp vân giả thụ thả lại đi đưa cho thanh niên. Chỉ thấy hắn vội vàng hướng tới một cái hẻm tối. Thực mau liền biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, nàng thu hồi ánh mắt không hề nhiều xem. Thầm nghĩ mẫn gia di mạch quả nhiên chính là chợ đen quản lý giả chi nhất. Hơn nữa hiện tại liền ở mỗi một chỗ bí ẩn động phủ, nàng không biết mẫn gia cùng sở hữu bao nhiêu. Người, ở chỗ này lại có bao nhiêu? Bọn họ thế lực đến tột cùng cực lớn đến loại nào nông nỗi? Thực lực hay không so 10 vạn năm trước trưởng lão cao rất nhiều, nếu là nhân số đông đảo. Nàng thật đúng là hối hận đem Lộ Lăng Phong cấp gọi tới. Hảo hảo một cái Lăng Tiêu Tông đặt trước trưởng lão, cũng không thể chết ở trên tay nàng a. Phất Y lại ở trong đầu hồi ức một lần thoát đi lộ tuyến. Hảo xác định mặc kệ từ nào một khu vực rời đi đều có thể lập tức tìm được đường ra, Phất Y hai người. Ở Lưu Phục làm bạn hạ lại đi dạo chợ đen, nàng ngẫu nhiên để lộ ra một ít đối thương có nhớ tiểu oán trách. Không nhiều không ít, nhắc tới khi thập phần tự nhiên. Lưu Phục nghe xong càng là chắc chắn nàng nhân tình kết thù muốn lại này phân nhân quả, nói giỡn gian. Phất Y vẫn luôn cảnh giác chung quanh động tĩnh. Giả thụ bề ngoài cùng hơi thở cùng kiếp vân cây trà nhất trí. Nhưng chỉ cần gỡ xuống lá cây cùng vỏ cây thử một lần. Liền sẽ biết được này hoàn toàn là giả mạo hóa, mẫn gia di mạch vẫn luôn đang tìm kiếm quan trọng đồ. Vật, tới tay sau không có khả năng không thử cái rành mạch. Tính thượng kia thanh niên chạy chân công phu, nhiều lắm nửa canh giờ, bọn họ liền sẽ phát hiện chân tướng, quả nhiên, sắp dạo đến nửa canh giờ thời điểm, Lưu Phục trên mặt tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Chính trò chuyện Nguyên Anh khu vực ngày gần đây phát sinh thú sự cũng bỗng nhiên tạm dừng xuống. Dưới, hắn đảo mắt nhìn về phía Phất Y cùng Lộ Lăng Phong. Tươi cười không hề ôn hòa, Phất chân nhân, Lộ chân nhân, chợ đen cũng không phải là vui đùa địa phương, Phất Y thấy thế tỉnh ngụy trang. Biểu tình trở nên lạnh nhạt, linh tức trung ẩn chứa kiếm khí tới rồi chạm vào là nổ ngay nông nỗi. Làm Lưu Phục không thể không liên tục lui về phía sau. Ai có nhàn tâm cùng ngươi chờ vui đùa. Rằng co gian, ba đạo Nguyên Anh viên mãn hơi thở trống rỗng hiện ra. Hai nữ một nam ba gã trung niên hùng hổ. Lăng không đưa bọn họ vây quanh ở bên trong. Phất Y nhìn đến chỉ có ba người. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới gì đó. Nàng cùng Lộ Lăng Phong sẽ để ý sao? Lộ đạo hữu, chạy, Phất Y truyền âm buông xuống. Người đã ở trong nháy mắt nội túm chặt Lưu Phục ném vào chữ vật không gian. Thần thức vừa động cuốn lên Lộ Lăng Phong chui vào một đạo hẻm tối. Không chút do dự hướng về phía một mặt vách đá xuyên đi vào, hắc ám bao phủ chung. Phía sau truyền đến ba người tức muốn hộc máu giống giận. Lại là làm cho bọn họ tốc tốc dừng lại chịu chết. Lại là làm cho bọn họ không cần làm vô dụng chống cự. Đáng tiếc kêu đến càng lợi hại càng là chứng minh bọn họ vô năng. Phất Y chỉ lo túm chặt Lộ Lăng Phong chiều sơn mà chỗ sâu trong tiềm hành. Trong trí nhớ an toàn lộ tuyến cùng hiện thực nhất nhất đối ứng thượng. Nghiêm mật trận pháp giống như không có gì. Chợ đen thành lập giả vì phương tiện quản lý lưu lại sơ hở. Lúc này vừa lúc phương tiện nàng, đừng làm bọn họ chạy ra đi. Mau, giết bọn họ, không tốt, Phục Nhi ở trong tay bọn họ. Nguyên Anh viên mãn uy áp truyền đến. Phất Y lại không cảm giác được nửa điểm áp lực. Nàng không có vội vã tràn ra uy áp kinh sợ. Càng chưa từng ở chỗ này động thủ công kích. Một là tránh cho trận pháp bị phá hủy sinh ra ác biến. Nhị là sợ phía sau người thấy thực lực cách xa quá lớn từ bỏ Lưu Phục. Không hề đuổi theo, Lộ đạo hữu. Sau khi rời khỏi đây nói không chừng còn có càng nhiều người đuổi theo. Nếu tùy thời không đúng, người liền chạy nhanh dùng định hướng đưa tin phù đào tẩu. Phất Y biết trên người hắn tất sẽ có. Này chân quý bùa chú, trước tiên chỉ biết một tiếng. Đỡ phải hắn chết cân não thật muốn cùng nhân ra đánh bừa, vậy còn ngươi? Lộ Lăng Phong gắt gao đi theo hắn phía sau. Có chút không lớn tán đồng gặp nạn bỏ chạy. Cùng lắm thì liền một trận tử chiến. Người ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Sợ nhưng thật ra không sợ. Chỉ là loại này mệt hà tất chủ động đi ăn. Nếu có mười mấy hai mươi người, người ta lại có thể ngăn cản bao lâu? Chợ đen xảy ra chuyện, không chỉ có liên quan đến Mẫn Gia Di Mạch một phương ích lợi. Còn có rất nhiều Nguyên Anh chân nhân đều sẽ xuất động. Nàng nhưng không nghĩ lấy nhị đối 20. Cách xa quá lớn, thực lực cao cũng vô dụng, truyền âm gian. Phất Y đã nhận thấy được đường ra. Nàng nhắc nhở Lộ Lăng Phong một tiếng. Cả người linh lực vận chuyển nói cực hạn. Từ cuối cùng một đoạn trong bóng đêm thuận lợi đi qua đi ra ngoài, ầm ầm ầm hàng trăm mũi tên nhọn. Như mưa to đánh úp lại. Tứ giai siêu phẩm linh khí cuốn động phong vân. Toàn bộ tím tinh thành đều lâm vào linh khí lốc xoáy chung. Khí thế dẫn động thiên địa. Mây đen cuồn cuộn mà đến. Đêm này tòa còn có vô số sinh linh thành trì bao phủ ở bên trong. 25 nói Nguyên Anh hơi thở từ 4. Phương 8 hướng đánh úp lại. Ngay sau đó, kiếm khí, đao khí, pháp thuật tụ thành trường long cùng sư hổ. Giống như trời long đất lở chiều hai người nghênh diện đánh úp lại, này trận trượng. Thật đúng là coi trọng chúng ta a. Phất Y không nghĩ tới tính thượng thân sau ba người. Chợ đen thế nhưng phái ra 28 cái Nguyên Anh tiến đến đánh chết bọn họ. Lộ đạo hữu cái này nên sẽ không nói cái gì nữa một trận tử chiến đi, Lộ Lăng Phong có loại bị hố. Cảm giác, một bên theo an toàn chỗ hướng thành trì chạy đi ra ngoài ly. Một bên cùng Phất Y truyền âm nói. Quyết cái gì tử chiến? Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Trốn đi, ngoặc kép, hết chương.